Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 372, Quỷ khuất Lâm Viễn. Góc truyện audio.com. Hắn vậy mà đánh thủng Lâm Viễn bố trí phòng ngự. Trưởng lão trên ghế, đại trưởng lão Lâm Trạch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mang theo một vòng khiếp sợ, ánh mắt ngừng lại tại Lâm Xuyên trên thân. Theo cường độ để phán đoán, Lâm Viễn vừa mới vội vàng bố trí đất đá hàng rào, nên có thể phòng ngự ở kim đan sơ kỳ tả hữu công kích. Nói cách khác, Lâm Xuyên vừa mới cốt mâu cường độ công kích đã đạt đến kim đan sơ kỳ biên giới. Gia chủ Lâm Đặc hít sâu một hơi nói ra, hắn biết rõ Lâm Xuyên rất mạnh, không phải vậy hắn cũng sẽ không đặt cược Lâm Xuyên cùng đại trưởng lão Lâm Trạch đánh bạc. Nhưng hắn không biết rõ Lâm Xuyên đã mạnh đến loại trình độ này. Hơn nữa hắn trước phán đoán Lâm Xuyên thực lực thời điểm, rất lớn một bộ phận cân nhắc chính là Lâm Xuyên hỏa pháp thực lực. Căn bản không nghĩ tới Lâm Xuyên cận chiến sẽ như vậy khủng bố. Cái kia một thân xương cốt, quả thực có thể so với pháp bảo. Cường độ cùng lực công kích làm cho tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Đại trưởng lão, xem ra lần này đánh bạc, ta phần thắng rất lớn a hát. Lâm Đặc hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng sau. Nửa cười nhìn về phía bên người Lâm Trạch nói ra, hừ, không nên cao hứng quá sớm. Lâm Xuyên tuy mạnh, nhưng ngươi chớ quên Lâm Thần thân phận. Hắn nhưng là người chuyển sinh, hơn nữa tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ gì? Ta và ngươi đều rất khó phỏng đoán. Lâm Xuyên cái kia mới ra đời tiểu tử, mặc dù thiên phú được, cũng không có khả năng chiến thắng Lâm Thần. Lâm Trạch chỉnh ngay ngắn thần sắc, trầm giọng nói ra, Lâm Đặc mỉm cười, không nói gì thêm, ít nhất theo đại trưởng lão trên mặt hắn đọc lên một vòng lo lắng. Vậy thì đã đủ rồi. Tỉ thí trong tràng, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lâm Xuyên tại đây. Rất nhiều người miệng im ắng đại trương, tự mình lại không chút nào phát giác, thật sự là Lâm Xuyên lần này công kích quá mức rung động. Thậm chí ngay cả kim đan kỳ Lâm Viễn bố trí phòng ngự đều bị một kích đánh xuyên qua. Trực tiếp đả thương nặng bị hắn bảo hộ Lâm Viêm. Không có khả năng, hắn như thế nào biết mạnh như vậy. Cái này, Thiên Diễn Tông trên chỗ ngồi, thủ tịch đại đệ tử Nghiêm Dương Thu trực tiếp đứng lên, khiếp sợ nhìn qua trong tràng. Cái kia một đạo bị xuyên thủng đất đá hàng rào, có thể đục lỗ Lâm Viễn bố trí phòng ngự. Điều này nói rõ lực công kích của hắn ít nhất tại giả đan cảnh giới trở lên. Dương Thu, ngươi bây giờ còn cảm thấy cái này trúc cơ trung kỳ tiểu tử nhược sao? Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, ngươi còn là quá tự đại. Lưu Phong thu hồi khiếp sợ sắc mặt, nhẹ giọng nói ra, trong tràng, Lâm Viễn đã từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào tự mình bố trí đất đá hàng rào trước. Sắc mặt hết sức khó coi. Lâm Viễn trưởng lão, trận này, hẳn là ta thắng chứ. Lâm Xuyên bình phục thở hào hền, chậm rãi nói ra, đồng thời đem trước cởi ra đi quần áo một lần nữa mặc vào. Bách Linh Tử tranh đoạt chiến tổ thứ nhất trận đầu. Lâm Xuyên chiến thắng. Lâm Viễn trầm ngâm một lát, vận chuyển linh lực tuyên bố. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, quay người ly khai, ngươi cần gì phải đối với chúng ta Lâm gia đệ tử đuổi tận giết tuyệt đâu? Bọn hắn như là đã thất bại, ngươi là có thể thu tay lại a. Lâm Viễn thanh âm hư vô mờ mịt truyền tới. Tại Lâm Xuyên vang lên bên tai, rời đi thân ảnh lập tức dừng một chút. Một lúc sau Lâm Xuyên nói ra, có chút chiêu thức một khi dùng ra, ngay cả chính ta cũng vô pháp khống chế hắn cường độ. Yếu đi, ta không thắng được, còn có thể bị phản sát. Mạnh, tựu là trước mắt tình trạng như vậy. Ta muốn đây cũng là Lâm Viễn trưởng lão ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Xuyên tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ trong đi xuống tỉ thí đài. Hướng phía Tiểu Linh Phong đợi chiến khu mà đi. Được rồi, Lâm Viêm tuy nhiên bị thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Cuộc tỉ thí này sở dĩ xuất hiện tình trạng như vậy, chính ngươi cũng không thoát được liên quan, tự đại hậu quả tựu là như thế, ngươi nên có chút hiểu rõ. Lâm Phàm lạnh nhạt thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Viễn sắc mặt lập tức biến đổi. Kỳ thật Lâm Viễn trong lòng cũng rất ủy khuất, đệ tử khác nếu như ra tay, hắn rất dễ dàng liền từ chiêu thức bên trên đoán được công kích cường độ. Nhưng là Lâm Xuyên, hắn hoàn toàn không có chút nào đầu mối, căn bản không biết rõ hắn tiếp theo ra tay biết dùng thủ đoạn gì. Lực công kích sẽ có bao nhiêu mạnh, chờ hắn ý thức được không đúng thời điểm, lại ra tay đã không kịp rồi. Cung kính đối với Lâm Phàm phương hướng bái một cái, Lâm Viễn một lần nữa về tới bầu trời, tiếp tục chủ trì tổ thứ nhất tỉ thí. Trận này là Bách Linh Tử đối chiến đệ tử Hạch Tâm. Người xuất thủ là Lâm Duệ, mà đối thủ thì là một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử Hạch Tâm. Bất quá trải qua vừa mới Lâm Xuyên tỉ thí sau, mọi người đối với tiếp xuống tỉ thí đã không hứng thú lắm. Khẩu vị đã bị treo ngược lên. Lại để cho bọn hắn trở về xem những người khác tỉ thí. Cũng chỉ có thể dùng bình thản không có gì lạ để hình dung. Bọn hắn càng muốn thảo luận vừa mới Lâm Xuyên phơi bày ra trận này đặc sắc tỉ thí. Lâm Xuyên ca ca, ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn A Hát. Lâm Xuyên sau khi trở về, bộ luyện sư nháy mắt, giống như là muốn nhìn kỹ một chút trước mắt cái này thiếu niên anh Tuấn. Một mực nhìn qua Lâm Xuyên, cũng còn tốt đi, kỳ thật thực lực của ta các ngươi hiểu nhất. Lâm Xuyên sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười nói, sai, chúng ta có thể một điểm không hiểu rõ thực lực của ngươi. Mỗi một lần chiến đấu ngươi cũng sẽ mang lại cho chúng ta vô hạn kinh hỉ. Liền cùng cái vực sâu không đáy, chúng ta vĩnh viễn không biết rõ ngươi giới hạn thấp nhất tại đó. Tần Lãng kìm nén miệng nói ra. Nhìn xem Lâm Xuyên ánh mắt hoàn toàn tựu là sinh không thể luyến. Cùng ưu tú người như vậy làm bằng hữu, hắn cảm giác mình về sau nhân sinh đã ảm đạm vô quang rồi. Lâm Xuyên bất đắc dĩ cười cười, hắn có thần thụ chi quả ban cho các loại cường đại năng lực. Hơn nữa cường độ viễn siêu đơn thuần linh lực tiên thuật chakra. Hắn khởi điểm so với bình thường người cao nhiều lắm. Xác thực đã tới một mức độ nào đó vượt qua rồi người bình thường phạm trù. Nếu như không có hắn, bộ luyện sư Tần Lãng tuyệt đối sẽ là chói mắt nhất tồn tại. Mà bây giờ, hai người này đều được sống ở hào quang của hắn phía dưới. Bất quá có ngươi tại tổ chức Akatsuki, ta đột nhiên cảm thấy tương lai bừng sáng. Tần Lãng câu nói sau cùng là thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn truyền âm tới. Lâm Xuyên lại nhìn thời điểm, Tần Lãng trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười lạnh nhạt. Mặt khác tổ tỉ thí như thế nào đây? Lâm Xuyên hỏi, ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy tổ tỉ thí. Tổ thứ tư An Ngân Tinh đã chiến thắng. Gia hỏa này thủy pháp thật sự khó giải. Liền Bách Linh Tử Lâm Lập cũng không phải là đối thủ của hắn. Tần Lãng nói ra, tổ thứ hai cùng tổ thứ ba. Tham chiến Bách Linh Tử Lâm Mục cùng Lâm Nhã phân biệt chiến thắng. Đã đang tiến hành trận thứ hai tỉ thí. Ta đoán chừng cuộc tỉ thí của chúng ta cũng mau tới. Bộ luyện sư nói ra. Quả nhiên, Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại. Mặt khác mấy cái tỉ thí sân bãi đều đã thay đổi người. Hơn nữa giờ phút này đang tại kịch chiến. Đoán chừng không được bao lâu sẽ ra kết quả. Rất nhanh, tổ thứ ba trận thứ hai tỉ thí dẫn đầu chấm dứt. Thắng lợi người là một cái đệ tử Hạch Tâm, mà ở phán quyết tuyên bố kết quả sau, hiện hiện ra trận tiếp theo tỉ thí người trong thình lình liền có bộ luyện sư. Lâm Đình, Bách Linh Tử bài danh thứ bảy cường giả, cần phải không làm khó được ngươi đi. Lâm Xuyên nhìn xem hiện hiện ra đối chiến danh sách, cười nhẹ hỏi, ta nói rồi. Nhất định sẽ tại cuối cùng quyết chiến cùng Lâm Xuyên ca ca gặp nhau đấy. Bộ luyện sư mỉm cười, màu xanh lá váy dài chậm rãi di động, hướng phía tổ thứ ba tỉ thí trận đi đến. Cách chương.